Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát, chương 453, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Tô Cẩm Khê chưa chết vậy tại sao một năm nay không ở bên cạnh Tư Lệ Đình? Trong lòng Mễ Nhược vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Nếu như ngày trước có Cẩm sẽ có chút căng thẳng thì hôm nay sẽ không xảy ra chuyện này. Có Cẩm cũng lo lắng nếu như Tư Lệ Đình còn đang giận cô không thừa nhận cô thì phải làm sao đây? Suy cho cùng từ lúc cô bước vào đây đến giờ sắc mặt Tư Lệ Đình vẫn chưa có thay đổi nào đặc biệt. Hai người phụ nữ cùng nhìn về phía Tư Lệ Đình, Mễ Nhược nhìn thấy Tư Lệ Đình lề mề không trả lời, cảm thấy bản thân đã có hy vọng. Tư Đình, anh không thích cô ta có phải không? Cô ta hỏi với vẻ cầu khẩn. Tư Lệ Đình nhìn Cố Cẩm, vẻ mặt Cố Cẩm hết sức bình tĩnh, chỉ có khi nhìn vào đôi mắt mới thấy được một chút dao động của cô. Cô cũng lo lắng sao? Anh ôm chặt lấy eo của Cố Cẩm, hôn đáp lại cô một cách mãnh liệt. Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn nụ hôn chuồn chuồn lướt nước ban nãy của Cố Cẩm rất nhiều, dường như bên cạnh anh không hề có Mễ Nhược. Anh mãnh liệt chiếm lấy môi của Cố Cẩm, dường như muốn nuốt sạch lấy cô. Cô vậy mà lại dám, anh rất ít khi thô bạo với cô thế này, cho dù ngoài mặt Tư Lệ Đình rất lạnh lùng, nhưng anh luôn rất mực dịu dàng với Cố Cẩm. Cho dù là ở trên giường anh cũng sợ làm cô đau. Nếu như ngày trước anh hôn cô dịu dàng bao nhiêu, thì bây giờ lại mãnh liệt bấy nhiêu. Cố Cẩm bị anh hôn đến đôi môi đau nhất, đây không phải là hôn mà là cắn. Cô biết Tư Lệ Đình đang tức giận trong lòng, nên cô không nói câu nào chịu đựng sự trừng phạt của anh. Nhưng nụ hôn này trong mắt của Mễ Nhược đứng kế bên lại hoàn toàn không phải như vậy, cô ta trước giờ chưa từng thấy Tư Lệ Đình hôn người phụ nữ nào mãnh liệt như vậy. Tất cả mọi chuyện đều đã có đáp án, anh đã dùng hành động để trả lời cô. Môi của Cố Cẩm đã bị Tư Lệ Đình cắn cho chảy máu, vị máu tanh lan ra khắp khoang miệng của hai người. Mễ Nhược quay người bỏ đi, Cố Cẩm nhìn theo bóng dáng rời đi của cô ta, cô đẩy nhẹ Tư Lệ Đình ra. Cô Mễ xin dừng bước, Mễ Nhược quay người, nhìn thấy môi Cố Cẩm vẫn còn đang chảy máu, ánh mắt cô ta trở nên lạnh tanh. Tư Lệ Đình đã kích động đến mức như vậy, rốt cuộc anh yêu cô nhiều thế nào? Trước khi người phụ nữ này chưa xuất hiện Tư Lệ Đình không thích bản thân cô ta, sau khi người phụ này rời đi hai người cũng không có bất cứ điều gì thay đổi. Bây giờ người phụ nữ này lại xuất hiện, Mễ Nhược đột nhiên cảm thấy bản thân chẳng khác gì một chú hề. Nhưng, thích một người có gì là sao sao? Tôi là tự mình đa tình, nhưng tôi muốn xem đến cuối cùng Lệ Đình và cô có ở bên cạnh nhau hay không? Vậy thì cô hãy trừng to con mắt của mình lên xem chúng tôi làm sao yêu thương nhau. Cố Cẩm hừ lạnh một tiếng, Mễ Nhược phát tay bỏ đi, người phụ nữ đáng chết này lại dám đối xử với cô ta như thế. Cách chương.